Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tiệt Trần ngưng mặt gật đầu. Hắn sẽ làm như vậy. Cũng tại dự kiến bên trong. Mục Thanh Ca khẽ gật đầu. Liền dịch tướng quân đều bị thu hồi binh quyền. Như vậy Lý Hổ, Ký Vân Quân chỉ sợ đã bị một lần nữa chỉnh biên đi. Ký Vân Quân là ngoại lai quân đội. Bên trong người đều xuất từ giang hồ. Đủ loại màu sắc hình dạng người đều có. Hắn tạm thời còn không thể thống nhất đưa bọn họ chỉnh biên đi vào. Cũng không có cái kia kiên nhẫn. Hắn muốn mau chuẩn tàn nhẫn. Nếu là bất đắc dĩ chỉ sợ sẽ hạ sát thủ. Mục Thanh Ca nhíu hạ mày. Hắn dám như vậy đối dịch tướng quân. Như vậy đối phó Ký Vân Quân chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Ký Vân Quân cũng coi như là nàng một tay sáng tạo. Nàng tuyệt đối không thể làm chính mình cùng Lý Hổ Triển Hạo tâm huyết hủy trong một sớm. Trở lại kinh đô, chỉ sợ ngươi trong tay binh quyền cũng sẽ bị thu hồi đi. Đến lúc đó chúng ta trong tay có thể lấy đến ra tay cũng chỉ có Ký Vân Quân. Phượng Tiệt Trần cười sờ sờ Mục Thanh Ca đầu. Mang theo nhiều năm như vậy binh, cầm binh quyền mới có thể chỉ huy không phải bạch đái. Nói cũng là, Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn ngủ đến giống như tiểu chư giống nhau Phượng Nguyệt Hy nói. Kia chờ Nguyệt Hy trăng tròn lúc sau đi thôi. Ân, khi cách nhiều tháng, Mục Thanh Ca rốt cuộc về tới kinh đô. Mới vừa đến cửu vương phủ cửa, liền nhìn đến đứng ở cửa chờ đã lâu Mục Nguyên. Mục Nguyên nhìn đến Mục Thanh Ca trong lòng ngực bọc nhỏ vội vàng đã đi tới. Làm ta ôm một cái. Lập tức liền duỗi tay Phượng Nguyệt Hy ôm vào trong lòng ngực. Nhìn tiểu nhân còn chưa nảy nở cũng đã thực tinh xảo mặt mày liên tiếp từ ái. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca nói. Trở về liền hảo. Mục Thanh Ca cười cười. Mục Nguyên đem hài tử để vào sớm đã chuẩn bị tốt nôi bên trong. Nhìn hắn ngủ say bộ dáng đối với Mục Thanh Ca cười nói. Này ngủ tư thế cùng tính tình nhưng thật ra cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Mục Thanh Ca rũ mắt mỉm cười. Đông Ly Thái Hậu mạnh khỏe không? Thoạt nhìn còn tính khỏe mạnh. Mục Thanh Ca trả lời. Mục Nguyên lúc này mới gật đầu thở dài. Người nương sinh thời vẫn luôn đều hy vọng có thể nhìn thấy chính mình người nhà. Chính là nàng lại đến chết đều không có nhớ tới chính mình sở mất đi ký ức. Hiện tại ngươi cũng coi như thế nàng hoàn thành tiếc nuối. Mục Thanh Ca từ xương khói trong tay tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm. Dịch tướng quân hiện nay tình huống như thế nào? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hắn có thể có cái gì? Bất quá hoàng thượng làm như vậy thật là rét lạnh thần tử tâm a, Mục Nguyên thở dài. Chỉ cần Tuyệt Trần ở, hắn liền không thể an tâm. Đầu tiên liền muốn nhổ Tuyệt Trần bên người hữu lực người. Hiện tại là dịch tướng quân, lập tức chỉ sợ cũng sẽ là thừa tướng cha, từng bước một từ từ tới. Hắn nhưng thật ra có kế hoạch, đúng vậy, trước kia nhưng thật ra nhìn không ra hoàng thượng cư nhiên là như vậy có thủ đoạn người. Thật là làm người không thể tưởng tượng, Mục Nguyên nói, tiên hoàng Thục Phi nửa tháng trước trượt chân ngã xuống trong hồ. Bị người phát hiện thời điểm đã bị mất mạng, Thục Phi lãnh như lan là Tuyệt Trần người. Mục Thanh Ca hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt. Nàng hậu sự, ấn tiên hoàng quý phi chi lễ hậu táng. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Năm đó lãnh như lan vì Tuyệt Trần tiến cung. Chỉ sợ đã sớm dự đoán được như vậy kết quả đi. Nàng mệnh sớm đã không phải chính mình. Chỉ là lúc trước, Mục Thanh Ca nguyên bản là tưởng tiên hoàng băng hà lúc sau. Làm nàng đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Lại bởi vì việc này mà trì hoãn. Không nghĩ tới sự tình đã phát triển trở thành như vậy qua. Ban đêm, Mục Thanh Ca đang ở sao chép kinh Phật. Bích Hoàn đem tiểu thế tử hống ngủ lúc sau đi đến Mục Thanh Ca bên người nhìn đến mang theo kinh ngạc hỏi. Tiểu thư vì sao sao chép kinh Phật? Ở Bích Hoàn ấn tượng bên trong Mục Thanh Ca đều không phải là một cái rất tin Phật lễ người. Thục Phi tin Phật, Bích Hoàn thế mới biết Mục Thanh Ca là vì Thục Phi sao chép. Cái kia thâm cung vì ái bị nhốt thâm cung nữ nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới. Ngay cả vương gia chỉ sợ đều sẽ không đi chú ý, chính là tiểu thư lại. Bích Hoàn trong lòng cảm giác được ấm áp. Người thân thể hảo chút không có. Đã sớm đã không có việc gì. Bích Hoàn cười cười nói. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Ngày đó Bích Hoàn bị thọc một đao. May mắn phát hiện kịp thời bảo vệ tánh mạng. Lại bởi vì mất máu quá nhiều liên tục ngất đã lâu. Liền tính khỏi hẳn thân mình có chút nhược. Cho nên ngày đó vẫn chưa theo vương ra đi trước Đông Ly. Phượng Tiệt Trần trở về phòng hết sức. Mục Thanh Ca còn ở sau kinh Phật. Phượng Tiệt Trần đem áo ngoài cởi ra dựa vào giường nệm thượng. Xoa bóp giữa mày chỗ. Mục Thanh Ca buông trong tay bút lông đi qua đi. Chính là có cái gì không thuận. Phượng Tiệt Trần lôi kéo Mục Thanh Ca ngồi ở chính mình trên đùi. Rồi sau đó đôi tay vòng lấy Mục Thanh Ca thân hình. Cầm để ở nàng hõm vai chỗ. Có lẽ, nhạc phụ là đúng. Ân, Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Hắn vẫn luôn đều biết ngươi bị mang đến Đông Ly. Lại không có nghĩ tới muốn nói cho chúng ta. Chính là hy vọng ngươi có thể ở Đông Ly bình bình an an. Mà không phải trở lại Nam Sở cái này lốc xoáy bên trong. Phượng Tiệt Trần hôn hôn Mục Thanh Ca sườn mặt. Sau đó nói, hiện giờ lại đem ngươi lâm vào nguy hiểm lốc xoáy bên trong. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn Phượng Tiệt Trần. Ngón trỏ chống Phượng Tiệt Trần môi. Đối với ta tới nói, có thể đãi ở bên cạnh ngươi. Bất luận nguy hiểm cùng không đều là an toàn nhất. Phượng Tiệt Trần duỗi tay nắm lấy Mục Thanh Ca bên môi ngón tay. Rồi sau đó cúi đầu ổn định gần trong gang tấc môi đỏ. Sau một lúc lâu lúc sau, mới buông ra thở hổn hển Mục Thanh Ca. Chống cái trán của nàng nói, ta sẽ vĩnh viễn đem cho ngươi lưu tại ta bên người. Nói xong, trực tiếp đem Mục Thanh Ca bế lên phương hướng mép giường đi đến. Oa oa oa oa oa, lại ở thời khắc mấu chốt, nôi bên trong Phượng Nguyệt Hy lại khóc giống lên. Mục Thanh Ca buồn cười đẩy ra trên người Phượng Tiệt Trần. Sau đó đi đến Phượng Nguyệt Hy bên cạnh đem hắn bế lên tới ôn nhu hống. Đứa nhỏ này vẫn luôn là thực an tĩnh, mặc kệ là buổi tối vẫn là ban ngày, rất ít khóc. Như vậy Mục Thanh Ca phi thường vừa lòng. Lại không biết tối nay như thế nào liền khóc. Chính là đem hắn bế lên tới Phượng Nguyệt Hy lại dừng lại tiếng khóc. Mục Thanh Ca khom lưng đem hắn buông. Hắn lại lớn tiếng khóc đi lên. Phượng Tiệt Trần bất đắc dĩ đi qua đi. Ta đến đây đi. Mục Thanh Ca đem hài tử để vào Phượng Tiệt Trần trong lòng ngực. Phượng Tiệt Trần tư thế phi thường tiêu chuẩn một chút đều không ngu ngốc vụng. Phượng Nguyệt Hy cọ cọ rồi sau đó đình chỉ tiếng khóc vừa lòng đã ngủ. Mục Thanh Ca, không đều nói nhi tử tương đối thích mẫu thân sao? Đặc biệt là tiểu hài tử. Chính là ai có thể nói cho nàng? Hiện tại là phát sinh sự tình gì? Mãi cho đến cách thiên. Mục Thanh Ca sắc mặt đều vững vàng. Phượng Nguyệt Hy ở nôi bên trong vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc. Tiếng khóc đó là kinh thiên động địa a. Bích Hoàn cùng Sương Khói còn không có đi vào trong viện liền đã nghe được tiếng khóc. Hai người liếc nhau đồng thời chạy tiến vào. Lại nhìn đến các nàng gia vương phi vẻ mặt thản nhiên tự đắc ngồi ở giường nệm thượng đọc sách. Tùy ý nôi bên trong tiểu thế tử kinh thiên động địa khóc lóc. Tiểu thư, vương phi, phát sinh sự tình gì? Sương Khói vội vàng đi đến nôi chỗ. Nhìn đến tiểu thế tử khóc lóc đôi mắt sưng sưng. Tinh xảo tuyết trắng khuôn mặt nhỏ phía trên tất cả đều là nước mắt. Thật là thật đáng thương a. Bích Hoàn cũng vội vàng cùng qua đi. Nhìn Sương Khói đem tiểu thế tử bế lên tới. Chính là tiểu thế tử lại như cũ ở khóc. Thế tử đây là đói bụng đi. Tiểu thư, Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn mắt các nàng. Rồi sau đó thu hồi tầm mắt tiếp tục đọc sách. Vương phi, tiểu thế tử đói bụng. Sương Khói ôm tiểu thế tử đi qua đi vội vàng nói. Mục Thanh Ca cái này liền mí mắt đều không nâng hạ. Hừ, chỉ có bị đói thời điểm mới có thể tìm nương. Ta nhưng không hiếm lạ. Bích Hoàn cùng Sương Khói hai người liếc nhau. Chăm miệng một lời kêu lên. Tiểu thư, vương phi, uy nãi. Nếu không có vương phi nói. Nàng sữa đủ. Hơn nữa nàng hài tử hẳn là uống nàng nãi mới đúng. Lúc này mới không có tìm bà vú. Nếu không nơi nào sẽ bị đói tiểu thế tử a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. quảng cáo, cách chương.